Chương 1224, Mị lực vô biên công tử đạo sư, 4. Một đám đại nam nhân tới chỗ này xem náo nhiệt gì hử, công tử thế nhưng là chúng ta sùng bái nhất tu giả. Nơi này là công tử về sau chỗ ở, chúng ta đương nhiên phải đến xem. Mộ Nhan bảy người hai mặt nhìn nhau, nhịn không được hỏi, ý của các ngươi là, chúng ta Diêu Quang phân viện muốn tới một cái rất lợi hại nhân vật Thiên Quyền phân viện nam tu. Nhìn các nàng một chút, khắp khuôn mặt là ghen tị, các ngươi còn không biết sao, các ngươi Diêu Quang phân viện lập tức liền muốn có vài chục năm qua vị thứ nhất tân đạo sư, mà vị đạo sư kia thân phận nam tu lời nói vẫn chưa nói xong, trên bầu trời một trận gào thét. Một thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, mấy cái tu giả từ trên phi kiếm nhảy xuống. Lần này, tới tu giả chỉ có 3 cái, có thế mặc lại là Thiên Xu viện ngân tử sắc quần áo. Ôi, thậm chí ngay cả Thiên Xu viện QNZ có người tới công tử mị lực, quả nhiên là không người có thể ngăn cản. A đợi đến thư tư chiếc, đệ ngũ chiếc phi thuyền tới thời điểm, Mộ Nhan bảy người đã hoàn toàn chết lặng. Các nàng chô nờ ơ một bên nơi hẻo lánh bên trong, nhìn xem những này ngày thường cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử nhóm từng cái ấp úng đổi mơ y vườn, thanh lý tạp vật. Thậm chí còn có nhân từ mình trong chữ vật không gian chuyển ra đắt đỏ đồ dùng trong nhà bài trí, giúp bọn hắn bố trí từng cái cung điện. Nguyên bản sớm đã khô cạn hoang bại bờ ruộng bên trên, thì bị trồng lên xanh mơn mởn linh thảo. Chậc chậc, chỉ riêng những linh thảo kia giá trị, cũng không biết nên như thế nào tính toán. Vừa mới Mộ Nhan bọn hắn còn tại phát sầu, như thế lớn Diêu Quang phân viện, các nàng bảy người muốn tới năm nào tháng nào mới có thể quét dọn sạch sẽ. Nhưng hôm nay, đến giúp đỡ nhân thực sự nhiều lắm, thế mà chỉ dùng một ngày thời gian, liền làm cho cả Diêu Quang phân viện đều rực rỡ hẳn lên. Mấu chốt quét dọn thời điểm, các nàng còn muốn tiến hành như sau cãi lộn. Uy, cái cung điện này rõ ràng là ta trước cướp được phụ trách thanh lý, ngươi tiến đến xem náo nhiệt gì phi, trên cung điện viết tên ngươi sao, ai nói là ngươi ai nhà, nghĩ đến ta sát qua giường chiếu, có khả năng chính là công tử tương lai phải ngủ địa phương. Ta một trái tim liền muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. À, ngươi làm sao cũng tới quét dọn Diêu Quang phân viện, ngươi không phải từ trước đến nay ghét nhất đụng bẩn thỉu đồ vật sao, trong phòng thoáng có chu tờ cho bụi liền chịu không được. Hừ, ta nguyện ý, chỉ cần có thể vì công tử làm việc, lại bẩn lại mệt mỏi, ta cu nở dê vui vẻ chịu đựng. Ngươi nói ta như tại cái này trên diễn võ trường khắc lên tên của mình, có thể hay không để công tử ghi nhớ ta? Cái này lệ kiếm chi địa, nói không chừng chính là công tử về sau muốn dùng, các ngươi nhưng ngàn vạn lau sạch sẽ. Ngồi trong góc một bên ăn nho, một bên nói chuyện trời đất Tiêu Diêu Môn bảy người, nhịn không được thổn thức lắc đầu lại lắc đầu. Ta lần thứ nhất biết, làm khổ lực loại sự tình này, QNZ có nhân tranh đoạt. Chúng ta vị này mới tới đạo sư đến cùng là thần thánh phương nào a, làm sao lại làm cho cả tinh thần học viện học sinh đều điên cuồng như vậy truy phủng, chẳng lẽ là đại lục ở bên trên Vina Ho Nguyên Anh, thậm chí độ kiếp kỳ tiền bối thôi đi, nếu thật là độ kiếp kỳ tiền bối, làm sao lại đến chúng ta Diêu Quang phân viện đến đi Thiên Xu viện không được sao? Trong bảy người, chỉ có Sở Mạt Ly như có điều suy nghĩ, thấp giọng thì thào, có thể tạo thành loại này rầm rộ tam sư huynh, ngươi đang nói gì đấy? Lạc Vũ lấp khỏa nho cho Sở Mạt Ly, vừa nói. Sở Mạt Ly mỉm cười, khoan thai lột nho đưa vào trong miệng, không có gì. Mặc kệ người đạo sư này là ai, có thế dẫn tới nhiều người như vậy giúp chúng ta quét dọn viện tử, rất tốt. Thấu chương xong.